Vũ thần chúa tể, chương 229, hiên ngang lẫm liệt, góc truyện audio.com, chấm, oa, ngụm máu lớn, phun ở trên mặt đất, Tần Phong mắt tối sầm lại, kém chút không bất tỉnh đi, phá không chân phù, rõ ràng là hắn bảo vật, chỉ bất quá đặt ở trong chữ vật giới chỉ, bị Tần Trần lấy được, ai biết. Vậy mà trở thành Tần Trần rửa sạch hiểm nghi chứng cứ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phong trong lòng là vừa giận vừa tức. Tức giận công tâm phía dưới. Ngay cả lời đều không nói được. Chư vị, nghe ta giải thích, hít sâu một hơi. Tần Phong vội vàng ngụy biện. Thế nhưng, cũng sẽ không ai tin tưởng hắn. Tất cả chứng cứ, ở trong lòng mọi người đã tạo thành một cái hoàn chỉnh chứng cứ liền. Loại thời điểm này, mặc cho Tần Phong giải thích thế nào đi nữa, cũng không người tin tưởng hắn. Được a, nguyên lai ta Đại Ngụy Quốc Tam Vương Tử Điện Hạ. Dĩ nhiên là chết bởi ngươi tay. Ta đoán đúng là không sai. Nếu không phải là ngươi Tần Phong, còn có ai có thể giết chết Niệm Thiếu Tông Chủ, cho Điện Hạ đền mạng đến. Úy Trì Thành cùng Lăng Trung cả người bạo phát kinh khủng chân lực. Trong lòng tức giận cũng không còn cách nào ngăn chặn, hóa thành đại dương mênh mông, cuốn tới, ầm ầm, đáng sợ kia chân lực khí tức, như là một tòa núi lớn, chấn áp tại sở hữu đại tề quốc đệ tử trên thân. Mọi người trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, khí sắc trắng bệch, đạp đạp lui lại, trong, Tần Phong thừa nhận áp lực tối thậm, hắn oán độc nhìn Tần Trần, cả giận nói. Tần Trần, ngươi tốt ác độc tâm, rõ ràng là ngươi giết người, vậy mà vu oan đến trên đầu ta. Tần Phong, vu oan người là ngươi đi. Tần Trần một bộ vô cùng đau đớn hình dạng, ánh mắt thống khổ, ta thật không có nghĩ không ra. Ngươi là hãm hại ta, có thể làm ra bực này đổi trắng thay đen đen trắng sự tình. Ta ngươi, dù sao cũng là huynh đệ. Loại sự tình này, người cư nhiên cũng xuống tay. Đúng vậy, này Tần Phong cũng quá đáng. Tuy là hắn và Tần Trần bất thường, nhưng dù sao cũng là huynh đệ. Hơn nữa cùng là đến từ Đại Tề Quốc. Loại sự tình này cũng làm ra đến. Ta trước nghe nói này Tần Phong, chính là Đại Tề Quốc đệ nhất thiên tài. Cho là cái gì không biết dùng người vật. Hiện tại xem ra. Càng như thế đê tiện, rõ là mắt mù, nghe chung quanh mọi người nghị luận, Tần Phong phiền muộn thổ huyết, hận không được chém sống Tần Trần tâm đều có. Người rõ ràng là bị giết, tất cả mọi người dĩ nhiên có tin hắn, mà không tin chính mình. Mình cũng quá bi kịch, bất quá, Tần Phong, ngươi mặc dù không nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa, ta ngươi đều là Đại Tề Quốc đệ tử. Cái loại này thông đồng với địch phản quốc, ăn cây táo, rào cây sung sự tình, ta Tần Trần cũng làm không được. Khoát tay chặn lại, Tần Trần quát to, chư vị, sinh tồn khảo hạch, sinh tử có số, lần này chính là Tây Bắc ngũ quốc bảo thủ không chịu thay đổi sự tình. Hiện tại, Đại Ngụy quốc cùng quỷ tiên phái ỷ vào thế lớn, như vậy phá hoại quy củ. Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực tuy là thật là ta Đại Tề Quốc Tần Phong giết chết. Nhưng ta Tần Trần, tuyệt không cho phép Đại Ngụy Quốc cùng quỷ tiên phái người. Tùy ý tàn sát ta Đại Tề Quốc đệ tử. Mọi người nói có phải không? Nhảy tới trước một bước. Tần Trần lòng đầy căm phẫn đứng ở Tần Phong trước người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Úy Trì Thành cùng Lăng Trung. Đại Nghĩa lẫm nhiên nói. Úy Trì Thành. Lăng Trung, hai người các ngươi muốn giết Tần Phong, liền từ ta trên thi thể bước qua đi. Ta Đại Tề Quốc đệ tử, không có một là đồ hèn nhát. Đúng, không có một là đồ hèn nhát. Coi như Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực là Tần Phong giết chết. Đó cũng là chiến đấu công bình. Sinh tử do mệnh, nào có sau đó tính sổ đạo lý. Như vậy tùy ý phá hoại Tây Bắc ngũ quốc định ra quy củ. Ta xem này năm quốc đại bì, cũng không cái gì tham gia cần phải. Đại Tề Quốc từng tên một đệ tử, Tất cả đều đứng ở Tần Trần bên cạnh. Cả người khí thế, nối liền cùng một chỗ. Ngăn cản Úy Trì Thành cùng Lăng Trung uy áp. Trái lại Tần Phong, bị bầy người bảo hộ ở phía sau. Cùng trước mặt nhất Tần Trần, lập tức tạo thành so sánh rõ ràng. Này Tần Trần, thật là khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa. Loại thời điểm này, còn là Tần Phong nói. Gió này đổ, tuyệt không phải người thường a, rõ ràng bị Tần Phong vu hãm. Lại lơ đỉnh, đứng ở Đại Tề Quốc góc độ, là địch nhân chạm đài. Ta phục, có tình có nghĩa, rõ là có tình có nghĩa. Nghe được Tần Trần loại thời điểm này lại còn phải giúp Tần Phong. Mọi người từng cái âm thầm bội phục. Thấy không, nhận ra cái gì tố chất. Nhìn nhìn lại Tần Phong. Tính, vẫn là lý do khác so. Tần Phong trừ tu vi cao một chút như vậy bên ngoài. Điểm nào nhất có thể so với Tần Trần? Một cái có tình có nghĩa. Một cái hèn hạ vô sỉ. Quả thực là không chung cùng dưới đất chênh lệch. Có tình có nghĩa. Nghe được chung quanh nói. Tần Phong thân thể lắc lư. Lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Có tình có nghĩa mẹ ngươi a, các ngươi chớ bị gia hỏa này lừa gạt. Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực căn bản là bị giết. Vẫn làm bộ như thế một bộ hiên ngang lẫm liệt hình dạng. Này chỉ sao cũng quá có thể giả bộ. Sắc mặt khó coi. Tần Phong cả người sắp khóc. Lúc này, hắn đã cái gì lời cũng không dám nói. Bởi vì hắn hiểu, không quản mình nói cái gì, người ta đều không có tin tưởng. Chỉ đổ thừa Tần Trần, ngụy trang quá sâu. Hừ, Úy Trì Thành, Lăng Trung, hai người các ngươi phế vật làm sao không ra tay. Tiện đem nhất này Tần Trần, hiện tại liền giết. Tần Phong trong lòng, oán độc thầm nghĩ. Đúng là, cái ý niệm này vừa nổi giận Úy Trì Thành cùng Lăng Trung. Dĩ nhiên lại ra tay nữa. Kình khí cường liệt cuốn tới. Tần Trần sau lưng không ít Đại Tề Quốc đệ tử thừa nhận không cổ khí thế này đều lui lại. Hai người đồng thời bạo khởi giết hướng Tần Phong. Hai người các ngươi muốn giết trước hết giết ta. Chỉ cần có ta Tần Trần ở, liền tuyệt không cho phép các ngươi đụng đến ta Đại Tề Quốc đệ tử một cọng tóc gáy. Tần Trần nhảy tới trước một bước, nghênh đón, lại thật muốn là Tần Phong, cùng Úy Trì Thành cùng với Lăng Trung liều mạng ẩu đả. Tần Phong con mắt lóe sáng lên, trong lòng liều mạng cầu khẩn, đi không được Úy Trì Thành cùng Lăng Trung giết chết Tần Trần. Thế nhưng, thời khắc mấu chốt, Tiêu Chiến cùng Vi Thiên Minh đồng thời xuất thủ, đem hai người ngăn lại. Vi Thiên Minh, ngươi quả thật muốn ngăn chúng ta. Úy Trì Thành nổi giận. Úy Trì Thành, Lăng Trung, mặc kệ Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực là ai giết. Chỉ cần là bình thường chết ở sinh tồn trong khảo hạch. Liền tuyệt không cho phép các ngươi ở chỗ này. Càn quấy, nếu là nữa không nghe khuyến cáo. Liền đừng trách ta Vi Thiên Minh. Không cho tình cảm, Vi Thiên Minh là thật nổ. Úy Trì Thành cùng Lăng Trung. Năm lần bảy lượt động thủ, cũng quá không đem năm quốc quy củ để vào mắt. Hôm nay, nếu thật để cho bọn họ giết Tần Trần hoặc người Tần Phong, vậy sau này năm quốc đại bì, cũng không cần so, sau đó ai còn sẽ đến tham gia. Đến lúc đó, toàn bộ Tây Bắc ngũ quốc, đem lần thứ hai rơi vào náo động. Đáng ghét, gặp được Vi Thiên Minh thái độ như thế. Úy Trì Thành cùng Lăng Trung hiểu, hôm nay còn muốn giết Đại Tề Quốc đệ tử, là căn bản không thể nào. Tiêu Chiến, ngươi chờ, hôm nay việc này, ta Đại Ngụy Quốc cùng Quỷ Tiên Phái, sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn ngươi nữa Tần Phong, giết ta Đại Ngụy Quốc Tam Vương Tử Điện Hạ, đừng nói là cái gì đệ nhất thiên tài, coi như là trời vương lão tử, cũng phải chết. Hừ lạnh một tiếng, Úy Trì Thành cùng Lăng Trung mang theo mỗi cái đệ tử. Xoay người rời đi, chư vị, năm quốc đại bỉ sơ thí. Đến đây kết thúc, một tháng sau, lão phu ở cổ Nam Đô. Xin đợi chư vị đại giá quang lâm. Phát sinh chuyện này. toàn bộ sinh tồn khảo hạch bầu không khí cũng thay đổi được quỷ dị. Qua loa tuyên bố kết quả sau, Vì Thiên Minh mang theo Đại Lương Quốc đệ tử đều rời đi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, đi qua lần này sinh tồn khảo hạch, có lẽ Tây Bắc Nam Quốc bình tĩnh nhiều năm bố cục sẽ vì vậy mà phá tan, lại lần nữa rơi vào náo động. Hắn không thể không trước thời gian để chuẩn bị. Cách chương.